Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh, điều này cũng vậy là đủ rồi. Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ. Hạ thành không lớn, hơn nữa cách mậu dịch khu thân cận quá đã gặp qua hai lần chiến hỏa. Cho nên trước mắt cư dân chỉ có trước kia một nửa cũng không đến. Nàng do dự một chút, dựa vào về tiểu quỳ hoa thư viện ấn tượng tìm đi qua. Thư viện khả năng bởi vì lúc đó tuyển liền tương đối thiên. Cho nên ngược lại lông tóc không tổn hao gì giữ lại lúc trước bộ mặt. Điều này làm cho Bạch Liên Hoa hồi tưởng bắt nguồn từ mình ở tiểu quỳ hoa thư viện làm lão sư thời. Điểm mà đi cô nương, ngươi là tìm đến ai sao? Bạch Liên Hoa còn chưa đi tiến thư viện, liền nghe thấy phía sau truyền đến một cái nghi hoặc thanh âm, nàng quay đầu nhìn lại. Có chút quen mặt, rất giống nàng trước kia đã dạy học sinh, ta nghe nói nơi này có xây dựng ngoại ngữ chương trình học. Nghĩ đến học ở trường, Bạch Liên Hoa nói, kia đều là bao sớm phía trước sự tình, hiện tại thư viện đã không lên khóa, kia các học sinh chỉ hướng xa xa. Nói, hải nhân không cho phép tư thiết học đường, người muốn học tập phải đi bọn họ tạo trường học mới được, kia nơi này là. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn môn biển thượng tự, tiểu quỳ hoa ba chữ bình yên vô sự, nhưng dù sao 10 năm đi qua. Mặt trên mạ vàng có chút phai màu bóc ra, học sinh cười nói, nơi này để đó không dùng, hiện thời là chúng ta nhất bang bạn tốt ẩm trà làm thi tụ hội nơi thôi, nga, Bạch Liên Hoa. Thoáng có chút thất lạc, sững sờ ở cửa có chút mê mang, nàng làm nhiều như vậy sự tình, thông đồng với địch phản quốc bán đồ Long Nhân, lại làm hải nhân 10 năm tay sai hôn quân. Vì là nhường Long Duệ nhóm không cần lại làm bất luận kẻ nào nô lệ. Cô Thiếu Xuyên không cần đoạn giác, hơn nữa có một tốt đẹp kết cục, khả mắt thấy chuyện sai mau có thể đã xong, lại không biết hắn tình cảnh. Hạ Thanh tiểu, đích xác thật là tiểu, nhưng làm tìm không thấy một cái càng thêm nhỏ bé nhân thời điểm. Liền có vẻ này thành trì phá lệ đại, cô nương, ngươi là phủ nhận thức tên kia học sinh muốn nói lại thôi. Muốn nói hay không nhận thức một vị họ Đường lão sư. Nghĩ lại lão sư hiện thời đều là hoàng thượng, kỳ thực người bình thường có thể nhận thức, hắn là cảm thấy này cô nương có chút nhìn quen mắt. Đúng là cùng lão sư giống nhau đến mấy phần, Bạch Liên Hoa đại khái đoán được hắn muốn hỏi là cái gì. Thấy hắn không tiếp tục hỏi thăm đi liền cũng không có chủ động nói thêm cái gì. Nàng xoay người chuẩn bị đi địa phương khác tìm xem. Lại thấy có người hướng thư viện đi tới, một gã nhẹ nhàng thiếu niên thân mang đạm màu lá cọ áo dài. Cấp xanh tươi dáng người tăng thêm vài phần thành thục, trên đầu tinh xảo long rác hướng về phía trước kiễng chân. Như là kiêu ngạo dương hàm dưới, vạt áo theo bước chân nhẹ nhàng chớp lên, chân mang tố sắc đơn giản dài vài, bước chân trầm ổn từng bước một đi hướng bên này, mà của hắn phía sau. Theo một cái đồng dạng xanh tươi thiếu nữ vẻ mặt e lệ lại mang theo vài phần xấu hổ. Vài thứ đưa tay muốn nắm tay hắn đều bị không giấu vết né tránh. Rất xa thấy không rõ bộ dáng, nhưng này loại không cách nào hình dung quen thuộc cảm cũng đã chiếm cứ của nàng sở hữu. Bạch Liên Hoa đứng định ở tại chỗ, xem hắn từng bước một tiêu sái gần, ta đã nói rồi. Hôn phối việc cần cha ta đồng ý, thiếu niên vừa đi một bên rất là bất đắc dĩ cùng kia thiếu nữ. Giải thích, thiếu nữ bĩu môi nhanh theo ở phía sau, nói, vạn nhất ngươi cả đời không thấy được cha ngươi đâu, ngươi liền đánh quang côn cả đời sao? Thiếu niên dừng bước chân, trong thanh âm là khó được tức giận, nói, mặc kệ ta có thấy hay không được đến cha ta cũng không muốn cưới ngươi, ta kia không tốt, ngươi không chịu cưới ta. Hắn nói, ta đây liền lời nói thật nói với ngươi, ta đã sớm thề cả đời không cưới, cho nên ngươi cự tuyệt ta. Là vì trong lòng sớm đã có khác nữ nhân, không phải là thiếu niên một bộ nghiêm trang nói, là nam nhân, hết chương.